Vạn cổ chí tôn, chương 2163, cửu ngũ chí tôn đan 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nói: "Được, nếu là đại trưởng quỹ thật sự đem việc này báo cho mục gia biết, ta đây thân lâm hiểm cảnh rồi, mức độ nghiêm trọng trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng ta người này từ trước đến nay nhân từ, dùng một quả cửu ngũ chí tôn đan bù đắp được rồi." "Cái gì, ngươi điên rồi?" Hàn Quân Đình nổi giận đùng đùng quát dẹp đường. "Cửu ngũ chí tôn đan, ngươi có biết đó là vật nào không? Dám nói ra yêu cầu quá phận như vậy." "Hắc hắc, ta tự nhiên biết được." Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. "Chính là tuyệt phẩm trong cửu giai đan dược linh đan duy nhất có thể đối với cửu tinh vũ đế sản sinh tác dụng tăng tiến, nhưng cũng chỉ có thể ăn vào một quả, lại nuốt quả thứ hai nói cũng là lãng phí, sẽ không lại sản sinh hiệu dụng nữa." Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. "Vậy ngươi có biết phương pháp luyện chế cửu ngũ chí tôn đan này từ lâu tuyệt tích rồi hay không?" Lý Vân Tiêu cười nói. "Đương nhiên, phương pháp luyện chế tuyệt tích cũng không có nghĩa là đan dược tuyệt tích, lấy khả năng của tinh nguyệt trai là có thể lấy được." Hàn Quân Đình theo dõi hắn, cả giận nói. "Ngươi quá đề cao chúng ta." Lý Vân Tiêu lo lắng nói. "Không có biện pháp, nếu là tinh nguyệt trai chút năng lực ấy cũng không có, ta đây thực sự nghĩ không ra đại trưởng quỹ có giá trị gì, có thể thay mình chuộc mạng." "Ngươi..." Hàn Quân Đình kinh sợ không ngớt, rồi lại không lời nào để nói. Hai người liền trầm mặc lại, Lý Vân Tiêu cũng không vội, thủy chung vẻ mặt mỉm cười uống rượu ngon. Hàn Quân Đình rốt cục thở dài một hơi, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương, chính mình căn bản không có bất luận dư địa nào đối kháng, nàng mở miệng trước nói. "Ngươi có phải đã biết chút gì rồi hay không?" Lời này vừa ra, con ngươi sinh động động nhân của nàng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không nháy một cái. Dung nhan của đối phương thật đẹp, để Lý Vân Tiêu nhịn không được liếc mắt nhìn qua, nói. "Biết cái gì?" Hàn Quân Đình đưa mắt nhìn hắn một trận, lần thứ hai thở dài, trong tay quang mang lóe lên, một cái hộp ngọc đổ lên trước mặt hắn. Lý Vân Tiêu cả kinh, cầm lấy hộp ngọc mở ra, bỗng nhiên kinh hô lên. "Cửu ngũ chí tôn đan." Một quả hoàng chanh chanh đan dược tròn vo nằm ở bên trong hộp, lớn chừng trái nhãn, chớp động linh khí vô biên. "Chậc chậc, tinh nguyệt trai quả nhiên lợi hại." Lý Vân Tiêu cười lớn đem hộp ngọc thu vào, hắn biết Thần Tiêu Cung có thứ này, nhưng không nghĩ bên người Hàn Quân Đình cũng dẫn theo một quả, càng thêm có thể thấy được thân phận địa vị của cô gái này. Hàn Quân Đình vẻ mặt âm trầm, nói, "Còn có món nợ gì, hết thảy kết toán đi." Lý Vân Tiêu cười khanh khách nói, "Không vội không vội, chỗ quỳnh tương linh quả này cũng là vật vạn phần hiếm có, đại trưởng quỹ không ăn một điểm." Hàn Quân Đình nào có tâm tư ăn cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng trận, tâm tình cũng càng ngày càng bực bội. Lý Vân Tiêu tự mình ăn một trận, nhìn sắc mặt của đối phương càng ngày càng âm trầm, nhất thời đem rượu quả mỏng phóng một bên, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ nói rằng. "Mà thôi, ân oán nhỏ khác coi như bỏ qua. Đã nói lần này đi tinh diệt kiếm ta bản dễ như trở bàn tay, ngươi lại chọc ngang nhúng một tay tiến đến, còn muốn đoạt ất mộc hóa linh của ta. Nếu không phải ta thoáng có điểm con bài chưa lật, hiện tại không chỉ có bị ngươi đắc thủ, ngay." Góc truyện audio.com, cả ta kết cục đều là sinh tử chưa biết, đại trưởng quỹ dự định làm sao bồi thường. Hàn Quân Đình tức giận nói. "Ngươi nói." Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút cười nói. "Như vậy đi, tại hạ tuy rằng nghèo, nhưng trên đời vật có thể để cho ta tâm động cũng không nhiều, đại trưởng quỹ chỉ cần đem tinh nguyệt trai cho ta chơi 2 năm là được." Hàn Quân Đình triệt để ngây ngần cả người, sau đó tức giận tận trời, tức giận cả người run. "Ngươi muốn tinh nguyệt trai? Ngươi điên rồi hay là ta nghe lầm?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. "Cũng không phải muốn, là mượn. Mượn nó dùng 2 năm được rồi." "Nằm mơ." Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, thần sắc lẫm nhiên nói. "Giết ta đi, không nói đến ta chỉ là tinh nguyệt trai trưởng quỹ, cũng không phải là chủ nhân. Cho dù ta là tinh nguyệt trai chi chủ cũng tuyệt đối không thể có thể cho ngươi dùng 2 năm. Quỳ Hoa bà cũng là trầm giọng hừ nói, "Tinh nguyệt trai chủ nhân cũng không phải ngươi có thể chọc nổi, hy vọng không nên chính mình tìm đường chết." Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt kinh ngạc nói, "Nga, tinh nguyệt trai chủ nhân là người phương nào?" Hàn Quân Đình hai người đều là con ngươi hơi co lại, hừ lạnh một tiếng sau đó liền không nói. Lý Vân Tiêu nói, "Ngoại trừ điều kiện này ngoại, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể cho nhị vị chuộc mạng." Hàn Quân Đình lạnh giọng nói, "Ngươi giết chúng ta đi." Lý Vân Tiêu cười nói, "Chậc chậc, chớ đem ta nghĩ hư hỏng như vậy, mặc dù không thể để cho nhị vị rời khỏi, nhưng ở đây non xanh nước biếc, linh khí cũng còn không có trở ngại. Nhị vị không bằng tựu ở chỗ này tu luyện, chờ một ngày kia tấn cấp cửu tinh đỉnh phong rồi, có thể sẽ có cơ hội phá vỡ giới này rời đi." Hàn Quân Đình hai người đều là sắc mặt cực độ khó xem, âm trầm bất định. Hàn Quân Đình cắn răng nói, Tinh Nguyệt trai, nếu thật cho ngươi trưởng 2 năm, ngươi cũng không dám nhận bản quân có thể đáp ứng trong vòng 1 năm, không ràng buộc cho ngươi cung cấp chuyện liên quan đến bản môn ra bất cứ tin tức gì. Lý Vân Tiêu nói, lúc đó còn là quá tiện nghi, trong vòng 1 năm ta có thể điều động Tinh Nguyệt trai toàn bộ tài nguyên, bao quát nhân lực và vật lực. Hàn Quân Đình cả giận nói, cái đó và cho ngươi nắm trong tay có gì khác biệt? Lý Vân Tiêu, đừng vội quá phận, nên biết quá tham là bẩn. Như vậy à, Lý Vân Tiêu ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng sao động, nói. Được như vậy, trong vòng 1 năm miễn phí cung cấp cho ta tin tức cộng thêm giúp ta làm một chuyện. Hàn Quân Đình nhướng mày, có chút không tin, nói. Một việc, một việc, Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Trong vòng 1 tháng Hồng Nguyệt Thành đại hôn ngươi biết chưa? Ta muốn đem Khương Nhược Băng cứu ra. Hàn Quân Đình một chút ngạc nhiên đứng lên, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi muốn phá hư Hồng Nguyệt Thành đại hôn? Đối kháng Hồng Nguyệt Thành không phải lựa chọn tốt gì cả, nhưng nếu chỉ là đem người bắt cóc đi ra chưa chắc không thể thử một lần. Ngươi xác định Khương Nhược Băng thực sự nguyện ý đi theo ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói, ngươi đừng nói cho ta, bọn họ là hai bên tâm đầu ý nguyện. Hàn Quân Đình đột nhiên cười, nói, việc này ta đích xác có một chút tin tức, Khương Nhược Băng có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là như vậy hợp tác cùng có lợi, thân là Khương gia chi nữ, việc hôn nhân há có thể do nàng làm chủ. Như, gocchuyenaudio.com, ngươi vậy tùy ý làm bậy có lẽ sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn và khó có thể tính toán hậu quả. Cách chương.